Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng đã có hỏi qua đứa con trai ngốc của tôi. Và thằng bé thừa nhận rằng nó đang theo đuổi tiểu thư Hứa Diệu Nhi nhưng vẫn chưa thành công. Cô Hứa là một người rất đáng yêu nên tôi cũng rất hy vọng cô sẽ có thể làm những gì mà bản thân mong muốn. Liêu Kế Khánh làm rõ với các phóng viên một lần nữa. Vậy nên hãy đưa tin đúng sự thật. Liêu công tử đã bị Phùng Học Minh đánh. Chuyện này là sao? Theo như những gì mà tôi đã nghe được từ con trai tôi, có vẻ như Phùng tiên sinh muốn níu kéo mối quan hệ với cô Hứa. Nhưng khi nghe tin bạn mình có ý định theo đuổi cô thì anh ta cho rằng con trai tôi không thấu tình đạt lý nên đã ra tay đánh nó. Liêu Kế Khánh vẫn tiếp tục nói, dù sao có rất nhiều người đàn ông khi mất đi mới nhìn thấy được điểm tốt của đối phương mà. Đúng vậy, Phùng Học Minh là người chủ động chia tay. Chính tôi là người đã thống nhất hủy bỏ hôn ước cùng với Liêu Tương Niên. Hứa Hạt nhìn về phía Liêu Kế Khánh, nhưng tôi sẽ không đồng ý với việc Diệu Nhi ở bên cạnh con trai của ông. Tại sao? Một giọng nói vang lên đằng sau họ. Liêu Nhã Chiết đi đến trước mắt Hứa Hạt và nói, tại sao ông lại không đồng ý? Tôi biết là tôi không đủ tốt, nhưng ông đã từng thắc mắc tại vì sao Diệu Nhi lại tự mình đến Diêu Hoa hay không? Đó là vì ông muốn cô ấy lấy Chu Vạn Hiền mà người như cô ấy lại không muốn để mặc cho ông tự sắp đặt cuộc hôn nhân của mình với một tên công tử bột. Cũng không có gì đáng để thắc mắc khi mà trước đây ông chủ Chu đã từng mở một tài khoản ở Diêu Hoa nhưng thời gian gần đây thì ông ta lại nhảy sang Trường Hưng. Ban đầu, Liêu Kế Khánh còn tự hỏi liệu có phải vì gần đây Diêu Hoa có quá nhiều khách hàng mới nên đã bỏ bê ông chủ Chu hay không. Nhưng thì ra đây mới là lý do. Được rồi, con đi ra đây làm cái gì? Liêu Kế Khánh cố ngăn không cho con trai mình nói và tiếp tục đi vào trong. Dù sao cũng phải chừa lại cho bên kia chút thể diện. Liêu Nhã Chiết giơ đống thuốc ở trên tay lên. Diệu Nhi bị đau đầu nên tôi ra ngoài mua thuốc cho cô ấy. Bây giờ cô ấy đang đợi. Tôi đi vào trước đây. Liêu Kế Khánh nhìn con trai chạy ào vào trong rồi quay sang nói với Hứa Hạt. Ông muốn chọn con rể của mình là một công tử bột hay là một người khác? Ông ấy nói xong thì đi vào trong cùng với Phản Kỳ. Khi phóng viên nghe được những tin tức như thế, trong đầu họ bắt đầu tưởng tượng ra nhiều nội dung để có thể đăng tin. Lúc này Phản Kỳ đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ và đi vào đại sảnh. Cô nghe nói Hứa Diệu Nhi bị đau đầu nên khi vừa thấy cô ấy thì cô đã đi đến thăm hỏi. Diệu Nhi, cô bị đau đầu hả? Vân Mộng Hạ Vũ Ứa Diệu Nhi đứng dậy và thì thầm vào tai Phản Kỳ. Không phải, tôi tới tháng. Liêu Nhã Chiết hỏi thăm thì tôi cũng không nói thế được. Phản Kỳ nghe thấy thế thì nói với Hứa Diệu Nhi, không được uống nhiều thuốc giảm đau. Trước đây tôi cũng có uống nhưng sau này mẹ chồng cho uống canh thì chỉ hơn 2 tháng đã đỡ rồi. Không còn đau nữa. Canh gì? Liêu Nhã Chiết bỗng nhiên ló đầu ra ở phía sau lưng hai người. Hứa Diệu Nhi đỏ mặt nói, không có gì, sao anh lại nghe lén khi chúng tôi đang nói chuyện? Anh ngồi đi, tôi nói thêm vài câu nữa với Diệu Nhi thì trả người lại cho anh. Phan Kỳ mở máy tính của cô rồi nói, vậy cô có thể đi ăn cơm với tôi? Tối nay tôi sẽ gọi cho mẹ chồng để hỏi thăm giúp cô. Được. Cảm ơn cô, Hứa Diệu Nhi nói. Phan Kỳ nhắn tin cho Trần Chí Khiêm, bảo buổi tối anh ấy đừng đến đón cô rồi đợi Diệu Nhi cùng đi ăn tối. Họ đã họp vào buổi sáng và vẫn còn một số tin tức sẽ được công bố vào cuối tuần. Hứa Diệu Nhi hỏi Phan Kỳ và Liêu Nhã Chiết về tình hình lúc sáng. Cách chương.